Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1121. Chạy đến giải vây. Ngũ phẩm hồng mông cường giả mặc dù không thể tính được là cường giả, nhưng là thực lực đã không yếu, toàn bộ trong thành trì tản mát ra một cỗ không khí khẩn trương, Lăng Thiên nhướng mày cảm giác giống như là có đại sự phát sinh, thế là tùy tiện tìm một cái bày hàng vỉa hè tiểu thương, xuất ra ba cái cực phẩm hồng mông tinh thạch nói ra. Gần nhất hồng mông giới có phải hay không xảy ra đại sự gì? Nói cho ta, những này hồng mông tinh thạch sẽ là của ngươi. Cái này tướng mạo có chút hèn mọn, nhưng phi thường tinh minh thương nhân quan sát một chút đạm đài Lăng Thiên, sau đó cười nói ra. Vị quý khách kia, hồng mông giới muốn một lần nữa cử hành thập cường tranh bá so tài, ngươi vậy mà không biết, không chỉ có như thế, liền ngay cả tuổi trẻ một đời thiếu niên cường giả cũng có thể tham gia, vì chính là cả một cái tên hay phân, đây chính là một lần dương danh lập vạn cơ hội tốt nha. Lăng Thiên thần sắc không khỏi khẽ động, thì ra là thế, rốt cuộc minh bạch vì sao lại có dạng này bầu không khí, không nghĩ tới tu luyện dài như vậy thời gian vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Lăng Thiên con mắt không ngừng lóe ra, đang suy nghĩ mình muốn không cũng tham kiến đó lại hỏi. Ở nơi nào quyết chiến có cái gì yêu cầu? Tiểu thương trải qua một phen dò xét phát hiện mình căn bản là không phát hiện được đối phương một tia năng lượng ba động, phải biết tu vi của hắn đã tới lục phẩm hồng mông cảnh giới, xem ra nam tử trước mắt là cái cường giả chân chính nha, vội vàng nói. Hồng mông giới 10 hạng đầu cường giả lúc cần phải cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả tiến hành tranh đấu, về phần thế hệ trẻ tuổi 10 cường giả đứng đầu, đối với số tuổi là có hạn chế. Chính là không cao hơn 500 triệu năm tuổi tác. Tu vi càng mạnh, lấy được thứ tự cơ hội càng lớn. Khoảng cách trận này thịnh hội còn thừa lại hơn một năm thời gian. Hiện tại các phương tinh, hơ cường giả đều đang bế quan tu luyện. Lăng Thiên gật gật đầu, đem trong tay hồng mông tinh thạch giao cho tiểu thương, sau đó rời đi. Cái này tiểu thương đợi đến Lăng Thiên đi xa về sau, xuất ra thông tin ngọc thạch tương viết mấy câu. Sau đó gửi đi ra ngoài. Cái này tiểu thương nhưng thật ra là một cái thế lực lớn mật thám. Đối với những này Lăng Thiên cũng không hiểu biết, coi như biết cũng không thèm để ý. Lăng Thiên quyết định mình muốn tham gia lần thịnh hội này. Hắn biết ở chỗ này giải thi đấu bên trên nhất định sẽ gặp được không ít cường giả. Hiện tại hắn đã tu luyện tới bát phẩm hồng mông cảnh giới, đã có thực lực cường đại. Lần này thịnh hội hắn chuẩn bị tham kiến, xem như một lần tôi luyện, tương lai đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Còn có hơn một vạn năm thời gian, Lăng Thiên không có ý định bế quan tu luyện, hắn vừa mới tấn cấp, muốn tiến thêm một bước cũng không phải chuyện đơn giản, cho nên hắn dự định hiện tại Thiên Đồ Thành ở lại, chờ đợi lần thịnh hội này mang đến. Khoảng cách lần này cường giả thịnh hội, làm cho cả hồng mông giới đều sôi trào, khoảng cách đồng thời quy định phàm là tu vi tại ngũ phẩm hồng mông cảnh giới một chút tấm chỉ tiến về, ngũ phẩm hồng mông cường giả đã là tiêu chuẩn thấp nhất, khoảng cách lần này thịnh hội còn có ngàn năm thời gian về sau, Hải Vương Tinh liền đã tụ tập rất nhiều cường giả, may mắn Hải Vương Tinh chung quanh còn có thập đa viết tinh, dạng này dàn xếp hồng mông giới cường giả đã cuối cùng, bọn hắn trước tiên ở vệ tinh bên trên chém giết. Bình suất hồng mông giới 20 người đứng đầu cùng thế hệ trẻ tuổi 20 người đứng đầu cường giả, bọn hắn lúc này mới đến Diêm Vương Tinh bên trên kinh đi chém giết 20 tiến thập, đồng thời 10 hạng đầu đang tiến hành quyết chiến bình nổi danh lần. Đoạn này thời gian Lăng Thiên tại Thiên Đồ Thành bên trong thuê một bộ đình viện nhỏ ở chỗ này. Tâm sinh hoạt, từ khi tấn cấp bát phẩm hồng mông cảnh giới về sau, Lăng Thiên có tiến vào một cái càng rộng lớn hơn không gian, muốn đem toàn bộ không gian lấp đầy, cần không ngừng từ ta đề cao cùng tích lũy mới được. Cửu phẩm hồng mông cảnh giới toàn bộ hồng mông giới bên trong cũng bất quá hơn 100 người, đạt tới dạng này cảnh giới, liền đã đứng tại thế giới đỉnh điểm. Bát phẩm hồng mông cường giả đã là siêu cấp cường giả, liền xem như đại gia tộc, thế lực lớn đối với cái này cường giả đều là mời chào lôi kéo, không dám tùy tiện đắc tội. Lăng Thiên hơn 10.000 năm qua thời gian tính tính cảm ngộ Kim Cương Kinh bên trong Phật lý, đây đối với tu luyện Phật pháp nguyên lực rất có ích lợi. Rốt cuộc thời gian khoảng cách cao thủ bình xét thỉnh hội bắt đầu không mấy năm, Lăng Thiên rốt cuộc động thân, thân ảnh lói lên trực tiếp bay về phía trời cao, truy tinh trục nguyệt hướng tây bên cạnh bay đi. Diêm Vương tinh phương hướng là ở chỗ này, đồng thời cùng Thiên Đồ Thành có không ngắn khoảng cách, lấy Lăng Thiên tu vi hiện tại tối thiểu cần 5 năm thời gian mới có thể đến. Trên đường đi Lăng Thiên đụng phải không ít cường giả, những người này thực lực mạnh nhất cũng bất quá là thất phẩm hồng mông cường giả, những người này hầu như đều là ba lượng thành đàn cùng một chỗ phi hành, đồng thời so sánh cảnh giác mở ra chung quanh. Hồng mông giới bên trong cường giả kia không có cửu nhân, đến lúc đó cường giả tụ tập cửu nhân đương nhiên sẽ không ít, tại tỉ thí trong lúc đó người chết không tính là gì ghê gớm sự tình, không phải sao. Lăng Thiên ngay tại phi hành phía trước liền phát sinh 8 tên cường giả hỗn chiến, kinh khủng năng lượng bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi, bọn hắn thực lực đều tại lục phẩm hồng mông cường giả, liều đến khó hóa giải. Lăng Thiên nhìn thoáng qua, không nói hai lời, vận dụng không gian khiêu dược né qua chiến trường, tiếp tục suy nghĩ mục đích bay đi. Trên đường Lăng Thiên gặp được không ít chém giết, từng cái tránh thoát, không chỉ có hắn làm như vậy, liền ngay cả những người khác cũng là như thế, nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Lăng Thiên bay hơn 3 năm thời gian rốt cuộc gặp người quen, mà lại lâm vào hỗn chiến bên trong. Chính là Lý gia hai tỷ muội các nàng lâm vào hiểm địa. Lăng Thiên thế nhưng là thiếu Lý gia một ơn huệ lớn bằng trời không trả, nhìn thấy Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội gặp nạn. Hắn tự nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn, thế là tương tốc độ triển khai đến cực hạn hướng nơi khởi nguồn tiến đến. Tại một chỗ sơn mạch chỗ sâu, Lý gia hai tỷ muội tại bốn tên gia đinh bị một đám thế lực cường đại bao bọc vây quanh. Lúc đầu Lý gia hai tỷ muội thuyết phục phụ thân của các nàng, xuất lính 10 tên thất phẩm hồng mông cảnh giới người hầu, hướng Diêm Vương tinh tiến đến, không nghĩ tới gặp công tôn gia tộc nhị công tử. Công tôn vô kỷ cũng không biết công tôn ngày tạo cái gì bóp, dưỡng nhi tử đều là phẩm hạnh có vấn đề, lão tam công tôn minh hay gen tỷ đã bị Tuyết Minh huyên muội chém giết, trước mắt cái này lão nhị. Công tôn vô kỷ hiển nhiên một cái sắc duyệt, đồng thời sắc đảm bao thiên. Làm công tôn vô kỷ nhìn thấy Lý Băng Linh cùng Lý Băng Tâm đôi này song bào thai tỷ muội về sau, cảm giác hồn tựa như là ném đi. Dù sao Lý gia hai tỷ muội đều là vạn người không được một tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa còn giống nhau như đúc, dạng này cực phẩm công tôn vô kỷ cho tới bây giờ không có thử qua. Thế là sắc đảm bao thiên đem bọn hắn kéo tiếp xuống, phía sau hắn tùy tính cao thủ có 20 tên, đồng thời thuần một sắc thất phẩm hồng mông cường giả. Lại thêm công tôn vô kỷ tu vi cũng là thất phẩm hồng mông cảnh giới, cho nên bọn hắn thực lực có ưu thế áp đảo. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh khi biết công tôn vô kỷ áp đâm ý nghĩ về sau tự nhiên không theo, cuối cùng bọn hắn song phương giao chiến, đại chiến 3 canh giờ, Lý gia gia phó chết 6 tên, còn lại 4 người người mang thương, mà công tôn vô kỷ tùy tính cường giả cũng vẫn lạc 4 cái, hiện tại còn lại 16 tên, ưu thế yêu nguyên rõ ràng. Công tôn vô kỷ nhìn trước mắt hai cái song bào thai tức giận ánh mắt, trong lòng một trận thư sướng, cảm giác các nàng cùng mình trước kia chơi qua nữ tử rất khác nhau, càng thêm cực phẩm, hắn tâm bắt đầu ngứa, cười nói ra. Hai vị tiểu mỹ nhân, các ngươi liền theo ta đi, từ khi nhìn thấy các ngươi lòng ta liền bị các ngươi cấp bắt làm tù binh. Cho nên... ha ha ha, các ngươi Lý gia mặc dù cũng là siêu cấp gia tộc, nhưng là cùng chúng ta công tôn gia tộc so sánh vẫn là chênh lệch rất xa, các ngươi gả cho ta đối với các ngươi gia tộc cũng là có nhiều chỗ tốt. Lý Băng trái tim băng giá âm thanh nói ra. Ngậm miệng trong mồm chó nhà không ra ngà voi, coi như để chúng ta chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi cái hạ lưu bại hoại. Lý Băng Linh phụ họa nói. Dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, một cặp mắt đào hoa thật sự là xấu, rất đặc biệt, cũng chính là đặc biệt xấu, nhìn nhiều ngươi một chút bản cô nương đều cảm thấy buồn nôn, ta đã tương chuyện nơi đây nói cho gia phụ, đến lúc đó tổ gia gia hưng sư vấn tội, sẽ không bỏ qua ngươi. Công tôn Minh nghe được hai tỷ muội một trận xèm pha, trong lòng một trận nổi giận, lạnh giọng nói ra. thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ngoại trừ hai cái này không. Những người khác toàn bộ giết, lên cho ta. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy, đột nhiên tại song phương ở giữa không gian đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ vòng xoáy năng lượng, từ bên trong xuất hiện một đạo. Hơ Tuấn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính là Đạm Đài Lăng Thiên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1122. Cường Đại Lý Gia. Lăng Thiên cười nhìn xem Công Tôn Vô Kỵ, nói ra: Công Tôn gia tộc đúng không? Không ỷ vào các ngươi gia tộc thanh danh khắp nơi gây phiền toái, cho nên có lúc không tương sự tình làm được quá mức, đúng lúc Lý gia đối ta có ăn, vị này đại gia tộc thiếu gia, ta khuyên ngươi không nên vọng động, hay là mau chóng rời đi đi. Công Tôn Vô Kỵ sắc mặt phi thường khó coi, tại tán gái thời điểm đột nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim Nha, cho dù tâm tình cũng không dễ chịu, đồng thời trước mắt nam tử này nói những lời này không có chút nào đem hắn để vào mắt, lạnh giọng nói ra. Chỉ bằng ngươi, ta Công Tôn Vô Kỵ làm việc, không cần ngươi nói này nói kia, cút cho ta. Lăng Thiên trong lòng thầm mắng ngớ ngẩn, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, tương Công Tôn gia tộc đông đảo cao thủ toàn bộ bao phủ ở bên trong, lộ ra ôn nhu mỉm cười, nói ra. Chỉ bằng ta bát phẩm hồng mông cường giả có thể chém chết tất cả các ngươi, cho nên các ngươi hay là thận trọng điểm tốt. Công Tôn gia tộc đã chết một cái thiếu gia, so sánh thêm một cái cũng đó không quan trọng. Công Tôn Vô Kỵ mặc dù sắc đảm bao thiên, nhưng là đối với mình tính mệnh hay là vô cùng xem trọng quát. Tốt, chúng ta đi tiểu tử, sau này cẩn thận một chút. Nói xong con mắt nhìn đồng dạng Lý gia hai tỷ muội. Sau đó quay người rời đi, tùy tính cường giả theo sát phía sau, nhìn thấy bọn hắn đi xa, đối mặt một cái bát phẩm hồng mông cường giả cũng không phải nhân số nhiều liền có thể thủ thắng, bọn hắn cái này cấp bậc cường giả xa xa áp đảo thất phẩm hồng mông cường giả, muốn chém giết bọn hắn cũng không phải là nói chuyện giật gân, huống chi Lăng Thiên cũng không phải là phổ thông bát phẩm hồng mông cường giả. Không nói bản thể, coi như hắn 14 hỗn độn phân thân đều là thất phẩm hồng mông cảnh giới nha. Lăng Thiên xoay người nhìn hai tỷ muội, nói ra. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, các ngươi tại sao không có đi theo gia tộc trưởng bối tùy hành, đó bằng không cũng sẽ không lọt vào tên bại hoại này khi dễ. Lý Băng lòng dạ phẫn địa nói ra. Lần này ta cùng muội muội lúc đầu muốn thừa cơ hội này hảo hảo lịch luyện một chút, tùy hành gia tướng tổn thất 6 tên, cái này Công Tôn Vô Kỵ thật sự là cả gan làm loạn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Công Tôn gia tộc gia đại thế đại, cũng không năng trêu chọc bọn hắn, tốt không muốn chuyện này, ta và các ngươi cùng một chỗ tiến về Diêm Vương Tinh đi. Lý Băng Linh cao hứng nói ra. Dạng này thì tốt hơn, có ngươi cái này đại cao thủ bảo hộ, chúng ta nhất định sẽ rất toàn. Đối thực lực của ngươi lúc nào tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cảnh giới, lần này tiến về Diêm Vương Tinh sẽ không phải là đi tranh đoạt thứ tự đi. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Lăng Thiên trên thân, bọn hắn cảm nhận được đối phương tuổi tác cũng không lớn. Nếu là không vượt qua 500 triệu tuổi đều có thể tham kiến lần này 10 cường giả đứng đầu giải thi đấu, một cách đường đường bát phẩm hồng mông cường giả nhất định có thể tranh đến thứ tự. Lăng Thiên nói ra. Ừ, hôm nay tới đây chính là chuẩn bị ở chỗ này hảo hảo tôi luyện một chút mình. Hồng mông giới ngọa hổ tàng long cao thủ nhất định không ít, lần này thật tốt kiến thức một phen. Lăng Thiên trong ánh mắt bộc phát ra kinh người quang mang, toàn thân tràn ngập đấu trí. Lý Băng Tâm đây là hỏi. Đúng rồi, Ngọc Nhi đó tại sao không có nhìn thấy nàng, dạng này thỉnh hội ngươi không có dẫn hắn nàng tới sao? Lăng Thiên cười nói ra. Nàng cùng Tuyết Minh cùng một chỗ tại trong nhẫn thế giới tu luyện, chờ đến giải thi đấu thời điểm ta sẽ để cho bọn hắn ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Đối với Hồng Mông Hoàng Thiên giới Lăng Thiên cũng không định ẩn tàng, không cần như thế, Hồng Mông giới bên trong loại này chiếc nhẫn mặc dù phi thường hiếm thấy, nhưng là không phải là không có, hướng những đại thế lực kia đều có được bảo bối như vậy. Hai năm sau, Lăng Thiên bọn hắn rốt cuộc đến Diêm Vương tinh lĩnh vực, đồng thời gặp người quen Lý Hạo Nhiên, Lăng Thiên cười nói ra. Lý huynh, nhiều năm không thấy, tu vi tinh tiến không ít nha, lần này ngươi cũng muốn tham gia lần này thịnh hội đi. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Lăng Thiên, ngươi nói như vậy liền chiết sát ta, cùng ngươi so ra thật sự là chênh lệch rất xa nha, lần này đại chiến ta cam nguyện làm lá xanh. Đúng, gia phụ muốn gặp ngươi cùng xá muội, hy vọng các ngươi tương trên đường phát sinh chuyện kia cho hắn kỹ càng nói một lần, mời tới bên này. Lý gia đương đại gia tộc Lý Thiên tuyệt bát phẩm hồng mông cường giả, hắn còn có hai cái huynh đệ Lý Thiên Diệt cùng Lý Thiên Sát, đều là bát phẩm hồng mông cường giả, lần này toàn bộ đến, bọn hắn hiện tại ở tại thập David tinh phía trên lâm thời trong lều vải, ở chung quanh vây quanh đại lượng thất phẩm hồng mông cường giả, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Lý gia thực lực cường đại. Lần này Lý gia lão tổ cũng tới, Lý gia duy nhất cửu phẩm hồng mông cường giả đều xuất động, lại thêm 5 tên bát phẩm hồng mông cường giả, đội hình như vậy đã phi thường cường đại. Trong đại chứng 6 tên siêu cấp cường giả tại chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn, Lăng Thiên vừa tiến đến liền cảm nhận được đếm tới cường đại uy áp hướng hắn bao phủ, chỉ có Lý gia lão tổ không có hướng hắn tạo áp lực. Đồng thời đối với hiện tại Lăng Thiên tu vi rung động thật sâu. Lăng Thiên đem lên dưới hai cái đan điền bắt đầu vận chuyển lại, âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, tương chung quanh cường đại uy áp toàn bộ thu nạp đến trong thân thể. Ở đây các vị cường giả thần sắc biến đổi, nhìn về phía Lăng Thiên sắc mặt cũng thay đổi, cuối cùng Lý Thiên cười ha hà. Ha ha ha, tốt tốt tốt, quả nhiên là nhân trung chi long nha, Lăng Thiên lần này nhờ có ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, không kêu không gấp nói ra. Tiện tay mà thôi, đối với công tôn gia tộc ta cũng không có hảo cảm gì, nếu không có chỗ cố kỵ lời nói, những người kia liền sẽ không còn sống. Lăng Thiên nói hời hợt, nhưng đối mọi người ở đây tới nói chấn kinh không hạ nha. Bọn hắn cảm nhận được Lăng Thiên không phải là đang nói, nếu là điều kiện cho phép, hắn là nhất định sẽ hạ sát thủ, đồng thời từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra đối công tôn gia tộc địch ý. Lý Thiên Tuyệt tán dương nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, nói ra. Tương lai chính là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Băng tâm ngươi tương lần này sự tình nói một lần đi, chuyện này ta sẽ hướng công tôn gia tộc hưng sư vấn tội. Lý Băng Tâm đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng nói lên biến đổi, đến cuối cùng người ở chỗ này ngoại trừ Lăng Thiên, những người khác sắc mặt đều phi thường tức giận, đối với công tôn vô kỵ cái này hỗn chứng đã hận ở trong lòng, đồng thời đối với những năm gần đây một mực hoành hành bá đạo công tôn gia tộc càng là một chút hảo cảm cũng không có. Lý Thiên Tuyệt lạnh giọng nói ra, ha ha ha, công tôn ngày thật sự là quá có bản sự. Dưỡng đều là hảo nhi tử nha, nghe nói hắn tam tử chính là tâm tư đố kỵ quá mạnh, bị người tiêu diệt, tìm 50 vạn năm thời gian đến bây giờ cũng còn không có tìm được hung thủ, ta nhìn hắn nhị nhi tử cũng không phải trường thọ mệnh cách. Băng Tâm, Băng Linh, các ngươi yên tâm, chuyện này vi phụ nhất định cho các ngươi đòi một lời giải thích. Lăng Thiên, lần này ngươi tham gia thập cường tranh đoạt thi đấu, nhất định có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Làm không tốt thứ nhất sẽ là của ngươi. Lăng Thiên khiêm tốn nói ra. Tiền bối nói đùa, lần này chủ yếu là lịch luyện thứ tự đến không trọng yếu. Hiện tại Lăng Thiên hy vọng nhất chính là có thể đang không ngừng trong chiến đấu để cho mình thăng hoa, lấy sở trường bổ mình ngắn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1123. Nhơ Trăng Bồ Tát. Chỉ có đạm đài Lăng Thiên trên mặt một chút việc đều không có, đối mặt vẻ mặt như vậy, hắn đã nhìn đúng cười nói ra. Đối với tu vi của ta tiến bộ, nhờ có một chút kỳ ngộ, bằng không ta cũng sẽ không tới đạt tình trạng như vậy. Lăng Thiên đối với cái đề tài này rất mẫn cảm, cho nên cũng không có nói rõ chi tiết, dù sao hắn cùng Lý gia mọi người cũng không quen. Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý gia lão tổ trầm giọng nói ra. Lăng thiên ngươi bây giờ đã tới bát phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là muốn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta cố ý tương toàn bộ tâm đắc truyền thụ cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện, không biết ngươi có phải hay không nguyện ý đáp ứng chứ? Lúc đầu ngồi Lý Thiên Tuyệt bị lão tổ khiếp sợ đứng lên, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Cái gì? Lão tổ? Còn không có nói đi xuống, liền đã bị Lý gia lão tổ đánh gãy. Lăng Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói, không thể phủ nhận đối phương nói rất có sức hấp dẫn, hít sâu mấy hơi về sau. Lăng Thiên tương trong lòng mình ba động bình ổn lại, nói ra. Tiện bối nói một chút điều kiện đi. Đối với chuyện này Lăng Thiên lộ ra rất thận trọng. Lý gia lão tổ cười nói ra. Không cần khẩn trương, chỉ là tương lai chúng ta Lý gia nếu là gặp được sự tình gì tại phạm vi năng lực bên trong xuất thủ tương trợ một chút mà thôi. Lăng Thiên không khỏi trầm tư, điều kiện nghe vào rất hợp lý, cuối cùng gật gật đầu nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đối với thế nào tu luyện thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới kinh nghiệm, đối với hắn mà nói thật sự là thái mê người. Đồng thời Lý gia lão tổ nói ra điều kiện vô cùng đơn giản. Lý gia bên trong người đối với lão tổ nói ra điều kiện cũng là trong lòng nghi hoặc, đây cũng quá đơn giản đi, cảm giác có chút được không bù mất. Lý gia lão tổ gật gật đầu nói ra. Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mở ra linh đài tiếp thu ta truyền thụ cho tin tức của ngươi. Nói xong mi tâm của hắn bên trong bắn nhanh xuất một đạo chùm sáng màu trắng, một chỗ khác chính là Lăng Thiên mi tâm. Nghe qua đạo ánh sáng này buộc, Lý gia lão tổ tương mình tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cường giả cảm ngộ cùng tâm đắc, toàn bộ truyền thụ cho Lăng Thiên cũng không có tàng tư, hắn thấy không cần như thế. Trong đại chứng các vị cường giả tự giác ngưng kết xuất một đạo năng lượng lồng phòng ngự, tương nơi này năng lượng ba đồng toàn bộ ngăn cách, đồng thời cấm chỉ cường giả thăm dò nơi này. Dòng giã đi qua ba canh giờ thời gian, Lý gia lão tổ rốt cuộc đem ánh sáng buộc thu liếm, về phần Lăng Thiên hiện tại ngay tại nhắm mắt cảm ngộ, trên người năng lượng ba đồng một mạnh một yếu, lộ ra phi thường không ổn định. May mắn chung quanh có một đạo vô cùng cường đại lồng năng lượng, bằng không nơi này cường giả nhất định phát hiện cái gì. Lại qua hai canh giờ, Lăng Thiên mở mắt, chung quanh thân thể hắn năng lượng ba đồng toàn bộ thu liếm, đồng thời hắn từ Lý gia lão tổ cảm ngộ trông được đến một chút ngạc nhiên đồ vật, đối với hắn đột phá cửu phẩm hồng mông cảnh giới có trợ giúp cực lớn. Lăng Thiên cung kính hướng Lý gia lão tổ thi lễ một cái, nói ra. Đa tạ tiền bối ban ăn. Đây là phát ra từ nội tâm, dù sao loại này tâm đắc thật sự là quá chân quý, mà lại Lăng Thiên cũng không phải là Lý gia hạch tâm thành viên, chỉ có thể coi như là người xa lạ mà thôi. Lý gia lão tổ dùng tay nâng lên một chút, Lăng Thiên liền cảm nhận được năng lượng kinh khủng đem hắn thân thể đỡ lên, bên tai liền nghe đến Lý gia lão tổ nói. Người trẻ tuổi, không cần khách khí, chúng ta là lẫn nhau trao đổi cho nên ngươi không nợ ta cái gì. Ngươi là tới tham gia tranh tài, đến lúc đó ta sẽ để cho hạ nhân giúp ngươi một cái khác chương chiến bài. Khoảng cách lần thịnh hội này có một ít thời gian, ngươi ngược lại là có thể tỉ mỉ cảm ngộ một phen đối với rất có ích lợi. Hạo Nhiên, mang Lăng Thiên xuống dưới nghỉ ngơi đi, hai cái nha đầu cũng đi xuống đi. Đợi đến Lăng Thiên bọn người rời đi về sau, Lý Thiên Tuyệt rốt cuộc nhìn không được hỏi. Lão tổ, nam tử này đáng giá ngươi làm như vậy sao? Những người khác cũng là con mắt nhìn xem Lý gia lão tổ, bọn hắn cũng muốn một đáp án. Lý gia lão tổ cười nói ra. Các ngươi không nên xem thường hắn, tương lai hắn không chỉ có thể trở thành cửu phẩm hồng mông đơn giản như vậy, ta làm như vậy giá trị tuyệt đối đến. Hiện tại chúng ta Lý gia mặc dù là siêu cấp gia tộc, nhưng là địch nhân cũng không ít, dạng này cao thủ trẻ tuổi chúng ta nhất định phải lôi kéo. Tốt, các ngươi đừng nói nữa. Lần này hồng mông giới 10 vị trí đầu thứ tự, ta mặc dù dãy không đến, nhưng cũng muốn tham gia một chút. nhìn xem thực lực của ta đến cùng tại Hồng Mông giới sắp xếp thứ mấy. Trong lều vải rơi vào trầm mặc, Lý Thiên Tuyệt tinh tế trải nghiệm lấy lão tổ, cảm giác được bên trong ẩn chứa không ít tin tức. Theo tranh tài thời gian tới gần, Diêm Vương tinh chung quanh thập đa viết tinh phía trên đã tụ tập thế lực khắp nơi, trong đó phát sinh không ít chém giết sự kiện, nhưng là những cái kia siêu cấp thế lực cùng siêu cấp gia tộc cũng chưa từng xảy ra hỗn loạn. Bọn hắn đều đang xúc thế chờ phân phó, chờ đợi lần này thịnh hội đến. Khoảng cách thịnh hội còn có 10 năm thời gian, thập đa viết tinh bên trên đã bắt đầu kinh đi cường giả tuyển bạt so tài. Đây là đối Hồng Mông giới thế hệ trẻ tuổi chuẩn bị, đối với những cái kia thế hệ trước cường giả, hiện tại toàn bộ đều là bàng quan, tính tính chờ đợi, chờ đến thế hệ trẻ tuổi 10 cường giả đứng đầu giết ra đến, bọn hắn mới hiện thân tỉ thí, phàm là chiến bại người tại trong một ngày cấp tốc rời đi, nếu không cũng đừng rời đi, đây là đại hội quy định. Lăng Thiên trong tay chiến bảng số là 10.086. Hay là sắp xếp gần phía trước rồi. Lăng Thiên là tại thứ 5 chiến khu. Trung quanh chiếu chiếu bật bật tất cả đều là người. Mỗi một cái vệ tinh phía trên có được hơn ngàn cái chiến khu. Thập đa viết tinh chiến khu vừa vặn một vạn. Mỗi ngày đại chiến mấy trăm vạn trận. Hồng Mông giới ngũ phẩm Hồng Mông cùng lục phẩm Hồng Mông cường giả rất nhiều. Cho nên hiện tại đã là kín người hết chỗ. Mỗi một cái chiến khu bên trong tổng cộng có 108 cái đứng đài, Lăng Thiên thật may mắn hắn đúng lúc là thứ 88 hào chiến đài. Ánh mắt của hắn đang xem lên trước mắt giao chiến hai cái lục phẩm Hồng Mông cường giả, bọn hắn chiến đấu vẫn rất có đáng xem, tuyệt chiêu cấp độ bất tận, Lăng Thiên con mắt đều không có nháy qua, không ngừng phân tích tuyệt chiêu nguyên lý, cuối cùng đều có thể phân tích 89 phần 10. Đồng thời quan sát người khác chém giết đối với tự thân rất có ít lợi. Đột nhiên, Lăng Thiên cảm nhận được một cỗ ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, thế là chuẩn quá mức, vừa vặn trông thấy một cái thân mặc cà sa cao tăng, hắn nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ, trên thân một điểm năng lượng ba động đều không có, hắn một đôi mắt thật giống như vô cùng sung mãn trí tuệ đồng dạng. Người này chính là tám đại Bồ Tát bên trong Ánh Trăng Bồ Tát. Hắn đã nhận ra Lăng Thiên cho nên không khỏi hướng dò xét một phen, không nghĩ tới bị phát hiện. Ánh Trăng Bồ Tát trong lòng rất khiếp sợ, thân là cửu phẩm Hồng Mông cường giả hắn đã nhìn ra Lăng Thiên hiện tại đạt tới cảnh giới gì, bát phẩm Hồng Mông nha, đối phương trải qua nhiều năm như vậy ẩn tu, xem ra tiến bộ phi tốc nha. Có thể tại 50 vạn năm thời gian tu vi tăng lên một cảnh giới, nhất là thất phẩm Hồng Mông cảnh giới đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới khoảng cách, không phải điểm ấy thời gian liền có thể đột phá. Không hổ là Phật tổ xem trọng nam tử, quả nhiên khác biệt tiếng vọng. Ánh Trăng Bồ Tát thiện ý hướng Lăng Thiên gật gật đầu, chính là mình không có ác ý. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1124. Đại chiến tuyệt linh. Ánh Trăng Bồ Tát đối đảm đài Lăng Thiên rất hài lòng, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ cùng ta Phật hữu duyên, vậy mà đã tu luyện tới loại cảnh giới này, ngay cả Phật nguyên pháp thân cũng tu luyện được, đồng thời còn cùng cái kia đại nhân vật có quan hệ, chập chập chập, tương lai của hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lăng Thiên thu hồi ánh mắt tiếp tục xem tranh tài, ngày đầu tiên cũng không có đến phiên hắn, ngày hôm sau Lăng Thiên rốt cuộc ra sân, nhưng là đối thủ chỉ là một cái ngũ phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, Lăng Thiên chỉ dùng một cái năng lượng cầu liền đem đối thủ giải quyết hết. Sau đó 3 năm thời gian bên trong, Lăng Thiên đại chiến hơn ngàn trận tuyệt sát, đánh bại đối thủ thực lực đều là không tầm thường. Vòng thứ nhất qua đi cũng đã đem ngũ phẩm Hồng Mông cường giả bài trừ sạch sẽ. Ở phía sau trong tỉ thí, Lăng Thiên tại đối thủ tuyệt chiêu bên trong không ngừng học tập, đồng thời không ngừng tôi luyện tuyệt chiêu của mình, trong đó linh cảm bộc phát sáng tạo ra không ít uy lực bá đạo cường đại sát chiêu. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, nguyên lai chen trúc thập đa viết tinh, hiện tại vắng ngắt. Cuối cùng toàn bộ tập trung đến vệ tinh số 1 phía trên, đồng thời còn lại cường giả đã giảm bớt đến 1 vạn tên, những người này đều là cường giả bên trong cường giả tinh. Hơ trong tinh. hơ trong đó tu vi kém nhất đều là thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, một vạn tên thế hệ trẻ tuổi cường giả bắt đầu kinh đi một tháng chiến đấu kịch liệt, cuối cùng chỉ còn lại 20 tên, bọn hắn khoảng cách thành danh chỉ còn lại cách xa một bước, trong đó tự nhiên có Đạm Đài Lăng Thiên. Đây 20 tên thế hệ trẻ tuổi cường giả, trong đó hơn phân nửa đều là đại gia tộc, thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cường giả. Hướng Lăng Thiên dạng này không có phụ thuộc bất kỳ thế lực nào cường giả chỉ có 4 tên. Hiện tại bọn hắn đều đang sắn tay áo lên, chỉ còn lại một trận tranh tài bọn hắn chính là hồng mông giới tiêu điểm rồi. Muốn thành danh chỉ có đánh vào 10 hạng đầu mới được. Không thể không nói Lăng Thiên vận khí thật sự là không sai, đối thủ của hắn là Vô Tình Tốc tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng là một chương vạn niên huyền băng đồng dạng gương mặt xinh đẹp, mặc dù đối phương mỹ lệ tới cực điểm, nhưng là tựa như là băng điêu, một điểm tình cảm đều không có, cho nên Lăng Thiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương không có chút nào ba động. Vô Tình Tốc thế nhưng là hồng mông giới bên trong siêu cấp thế lực. Lần này tấn cấp đến trước 20 cường giả, Vô Tình Tốc liền chiếm hai cái danh ngạch, một nam một nữ. Tu luyện công pháp chính là Thái Thượng Vô Tình nói, bọn hắn muốn tương công pháp này tu luyện tầng lớp rất cao, lần nhất định phải tuyệt tình tuyệt ái. Lăng Thiên đối thủ gọi là Tuyệt Linh Nhi, tu vi đã tới bát phẩm hồng mông cường giả, đồng thời từ thân thể nàng ẩn ẩn phát ra năng lượng ba động, liền biết nàng là vừa không lâu tấn cấp. Lăng Thiên mỉm cười nhìn đối thủ, nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên, xin nhiều chỉ giáo. Lễ phép tính ôn quyền hành lễ. Tuyệt Linh Nhi con mắt màu xanh lam không có chút nào ba động, tựa như là người chết, nói ra. Tuyệt Linh Nhi, phát chiêu đi. Hiển nhiên tương tiên cơ tặng cho đối thủ, đây là đối thực lực mới nhất biểu hiện. Lăng Thiên một đường chiến đấu xuống tới đều là để đối thủ công kích trước. Hiện tại để hắn ra tay trước chiêu, trong lòng cảm thấy là lạ, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Dưới đan điền bên trong 14 mai âm dương hỗn độn châu toàn bộ vận chuyển lại, trùng trùng điệp điệp hỗn độn hồng mông chi lực không ngừng bạo phát đi ra, bắt đầu trước người ngưng tụ. Hiện tại tranh đoạt 10 hạng đầu cường giả, cho nên không gian bên trên không có hạn chế, giữa cả thiên địa ngươi có thể tùy ý thi triển. Nhìn thấy đối thủ đã bắt đầu hành động, Tuyệt Linh Nhi con mắt lam quang bộc phát, đưa tay một chương. Chung quanh trong không gian xuất hiện 4 thanh bảo kiếm, bọn chúng lơ lửng giữa không trung, đồng thời bản thân tản mát ra vô cùng cường đại năng lượng. Những này bảo kiếm đều không phải là phàm phẩm, có thể tính bên trên đỉnh cấp hồng mông binh khí. Vô Tình Tốc không hổ là siêu cấp thế lực, tài đại khí thô, nếu bàn về thực lực tổng hợp, cái đó tuyệt đối có thể xếp tới hồng mông giới 5 người đứng đầu, đồng thời bọn hắn lão cốc chủ thượng một lần hay là hồng mông giới bên trong xếp hạng thứ tư cường giả tuyệt thế. Thứ tự tại làm vòng bạch phía trên. Lăng Thiên cảm giác năng lượng của mình ngưng tụ không sai biệt lắm, bảo hống một tiếng. Hỗn độn luôn hồi sát. Cầm trong tay ngưng tụ ra phương viên một dặm năng lượng cầu đẩy đi ra, hướng Tuyệt Linh Nhi oanh sát mà đi. Lăng Thiên một chiêu này muốn thử một chút thực lực của đối phương đến mức độ như thế nào. Tuyệt Linh Nhi trong ánh mắt có chỗ ba động quát. Kiếm khí sơn hà. Sau đó thân thể nàng chung quanh 4 chuôi bảo kiếm bắt đầu ở thân thể nàng chung quanh cấp tốc vận chuyển lại, tại vô cùng cường đại hồng mông nguyên khí thôi động dưới tầng hình thành trùng điệp trồng kiếm khí, tựa như là nước biển bọt nước, lại nhiều lại mật lại mạnh mẽ, những này thủy triều kiếm khí hướng năng lượng cầu nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành, không trung vang lên liên tiếp tiếng vang. Hai đại tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào hết thảy, hai người đều còn có thăm dò đối thủ tâm tư, cho nên cũng không có toàn lực ứng phó. Lần này sát tiến trước 20 cường giả ngoại trừ hai cái không có là thất phẩm hồng mông cường giả, những người khác toàn bộ đều là bát phẩm hồng mông cảnh giới siêu cấp cường giả. Nhìn thấy Lăng Thiên cùng Tuyệt Linh Nhi chém giết, những người khác thần sắc đều phi thường ngưng trọng, trong đầu không ngừng hội tụ hai người tin tức. Đối với bọn hắn như vậy phân tích đối thủ rất có ích lợi. Liên tiếp năng lượng to lớn tiếng va đập về sau, rốt cuộc hai người thăm dò kết thúc. Tuyệt Linh Nhi trên thân bộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn, nàng hiện tại nghiêm túc, hắn biết đối thủ cùng nàng là đồng cấp, là một cái đối thủ mạnh mẽ, đối phương năng lượng thật kỳ quái, nhưng là rất cường đại, không thể khinh thị. Thế là xuất ra vô tình cốc tuyệt chiêu, lạnh giọng quát. Kiếm linh hoàn vũ. Tại thân thể nàng chung quanh bốn chuôi bảo kiếm bắt đầu rung động kịch liệt, kinh khủng kiếm khí lập tức bao phủ phạm vi ngàn dặm không gian, đồng thời từng đạo vô cùng cường đại kiếm khí phát ra, cuối cùng ngưng kết xuất một cái phương viên 10 dặm lớn nhỏ như là một cái cỡ nhỏ hành tinh năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu đều là từ từng đạo kinh khủng kiếm khí ngưng kết thành. Lần này Tuyệt Linh Nhi thi triển ra tự thân bảy thành hồng mông nguyên lực thi triển ra tuyệt chiêu, đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lăng Thiên đối mặt cường đại như vậy tuyệt chiêu biết mình chỉ dựa vào dưới đan điền năng lượng, mặc dù có thể tương đối phương tuyệt chiêu tiếp xuống, nhưng là cuối cùng nhất định sẽ thụ thương, cho nên hắn trên dưới hai cái đan điền cùng một chỗ điều động ra. Hỗn độn hồng mông chi lực lập tức bạo tăng, những năng lượng này không ngừng tụ tập tại hai cánh tay của hắn bên trong, cuối cùng bạo hống một tiếng. Hỗn độn mạch xung pháo. Một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ trong nháy mắt từ Lăng Thiên trong hai tay bạo phát đi ra. Ầm ầm, hai đạo bát phẩm hồng mông cường giả tuyệt chiêu lửa nóng quyết đấu, phàm là vây xem các vị cường giả trong lòng đều là động dung. Không hổ là sát tiến trước 20 cường giả, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Trận chiến đấu này các vị cửu phẩm hồng mông cường giả cũng dùng thần thức quan sát đến. Bọn hắn không biết tại bọn hắn phía trên ngũ đại vị diện trưởng khống giả cũng tương tự chú ý trận chiến đấu này. Lăng Thiên hỗn độn mạch xung pháo đã rất dài thời gian không có thi triển, tại lúc đầu trên cơ sở kinh đi cải tiến. Lại thêm Lăng Thiên hiện tại thực lực khủng bố, thực chiến ra năng lượng chủ uy lực 10 phần kinh khủng, so với ban đầu mạnh đại thành trên vạn lần nhiều. Tương Tuyệt Linh Nhi năng lượng cầu gắt gao ngăn cản được, ầm ầm, hai cỗ khác biệt năng lượng, khác biệt tuyệt chiêu bắt đầu không đoạn giao phong đụng chạm lấy, năng lượng của bọn hắn không ngừng hao tổn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1125. Chém giết thăng cấp. Quan chiến bên trong bát phẩm hồng mông cường giả cũng không có phát giác được Lăng Thiên giữ lại hậu chiêu, nhưng là cửu phẩm hồng mông cường giả liền không đồng dạng, bọn hắn nhiều ít đã nhìn ra một chiêu này chỗ huyền diệu, đồng thời theo bọn hắn nghĩ trận chiến đấu này Lăng Thiên cơ hội chiến thắng khá lớn. Dù sao hai người đều là bát phẩm hồng mông cường giả, đồng thời cảm nhận được cái này gọi đạm đài Lăng Thiên nam tử tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Lấy nhãn lực của bọn hắn cũng vô pháp đem nó xem thấu. Hồng mông giới thế hệ trẻ tuổi thật sự là cường giả như mây, còn ra hiện dạng này có ý tứ nhiệm vụ. Những cái này sinh hoạt không biết bao nhiêu năm lão quái vật nhóm không khỏi cảm giác được tâm nóng rồi. Rốt cuộc Lăng Thiên cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm, thế là tương, hỗn độn mạch xung pháo, ba đạo cách ngăn từng cái phấn toái rơi, sau đó hai tay của hắn bạo phát đi ra năng lượng chủ lập tức uy lực tăng vọt, tại Tuyệt Linh Nhi còn không có phản ứng tới thời điểm, đã phô thiên cách địa đối phương bạo phát đi ra năng lượng cầu bao vây lại, đồng thời cũng không lâu lắm liền đem nó vỡ vụn. Tuyệt Linh Nhi nguyên lai hàn đã sắc mặt rốt cuộc thay đổi, bây giờ muốn phản kích đã tới đã không kịp, hiện tại chỉ có nhất phòng ngự, thế là tương trong thân thể mình mặt năng lượng trong nháy mắt tăng lên tới 9 tầng, kinh khủng dị thường hồng mông nguyên lực trùng trùng điệp điệp từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Ý niệm triệu hoán dưới, tương mình tứ bội kiếm điều động đến chung quanh thân thể, đồng thời tương mình đan điền hồng mông nguyên lực chia bốn cỗ không ngừng rót vào bảo kiếm bên trong. Sau đó bốn cái bảo kiếm bắt đầu bộc phát ra từng tầng kinh khủng to lớn kiếm khí, tương Tuyệt Linh Nhi thân thể bao vây lại. Rốt cuộc Lăng Thiên năng lượng chủ đánh vào Tuyệt Linh Nhi chung quanh thân thể, năng lượng kiếm khoác lên mặt, không ngừng có kiếm khí bị phấn toái. Nhưng là lại có không ít kiếm khí ngưng kết thành công, năng lượng tiêu hao Lăng Thiên thế nhưng là không hề sợ hãi chút nào, bởi vì hắn cảm thấy mình chỉ là dựa vào hỗn độn hồng mông chi lực liền có thể thủ thắng, đến bây giờ hắn vẫn là dùng chính là bản thể năng lượng, phải biết trong thân thể của hắn 14 người hỗn độn phân thân đều là thất phẩm hồng mông cảnh giới nha, nếu là đem bọn hắn năng lượng toàn bộ điều động ra tuyệt đối có thể chiến thắng Tuyệt Linh Nhi. Lăng Thiên cũng không có làm như vậy, hắn lúc đầu nghĩ đến hảo hảo ở tại đại chiến bên trong tìm đề cao tự thân phương pháp, đối với vô tình trong cốc thái thượng vô tình nói, Lăng Thiên trong lòng phi thường tò mò, hy vọng có thể cùng Tuyệt Linh Nhi trên thân tìm tới chút đáp án, cho nên hắn cũng không có tốc chiến tốc thắng dự định kéo càng lâu, hắn thu hoạch càng nhiều. Lăng Thiên những năm gần đây, trải qua đại chiến không biết phát sinh nhiều ít, hắn đã thu hoạch rất nhiều, những này tích lũy đối với hắn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cấp bậc đều là rất có ích lợi, đồng thời còn có Lý gia lão tổ truyền thụ cho tâm cơ của hắn cùng kinh nghiệm, hay là vô thượng tài phú. Lăng Thiên trải qua một phen tìm tòi kết hợp với mình tình huống đặc biệt, cảm giác được mình trước muốn tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới cần tôi luyện so với bình thường người phải gian nan hơn nhiều. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là thu nạp vô tận tâm cơ kết hợp tự thân trí tuệ cùng cảm ngộ, tương âm dương hỗn độn quyết tiếp theo trọng công pháp pháp quyết sáng tạo ra đến. Hắn cảm thấy thái thượng vô tình nói hẳn là có thể cho hắn một chút dẫn sắt, thế là Lăng Thiên âm thầm lại đem hỗn độn mạch xung pháo uy lực cắt giảm một chút. Lần này giao phong kéo dài 2 canh giờ, lẫn nhau song phát hao tổn năng lượng đều không ít, nhất là Tuyệt Linh Nhi, nàng hao tổn so Lăng Thiên lớn một chút, lại thêm thực lực của nàng so với Lăng Thiên chênh lệch quá nhiều, cho nên cơ hội thủ thắng cực kỳ bé nhỏ. Song phát trên không trung xa xa nhìn nhau trải qua một phen đỏ sức, nhiều cần điều tức một chút. Tuyệt Linh Nhi hiện tại trong ánh mắt tràn đầy tức giận, xem ra nàng thái thượng vô tình nói, tu luyện cũng không tốt, tối thiểu sẽ còn tức giận. Tuyệt Linh Nhi tại vô tình cốc thân phận một loại khác biệt, hắn là lão cốc chủ tôn nữ, đồng thời kinh thái tuyệt diễm, ngắn ngủi không đến 500 triệu năm thời gian liền đã tu luyện tới bát phẩm hồng mông cường giả, mặc dù trong đó có phục dụng đại lượng thiên tài dị bảo, nhưng là tư chất của nàng cũng là phi thường kinh người, ngoại trừ sư huynh của nàng không. Có thể cùng nàng cùng so sánh, đồng thời bị cho rằng tương lai có thể trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới, liền xem như hồng mông đại viên mãn cũng không phải không có cơ hội đạt tới, dù sao cũng là cần cơ duyên. Từ nhỏ tại trưởng bối khen ngợi âm thanh bên trong lớn lên tự nhiên tâm cao khí ngạo, lần này đánh nhau chết sống nàng bại bởi đối phương, cảm giác hắn giống như là đang đùa bỡn mình, cho nên trong lòng tràn đầy nộ khí, tương mình toàn bộ năng lượng điều động trên dưới hai cách trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng điều động, khổng lồ kinh khủng hồng mông nguyên lực không ngừng hội tụ, cùng lúc đó trên người nàng uy áp không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên nhìn thấy đối phương truy tinh toàn lực ứng phó, một cái bát phẩm hồng mông cường giả cũng không phải bình thường đối thủ nha, cho nên tư không truy tinh cũng nghiêm túc, tương trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân năng lượng điều động, hắn đã nhìn ra, vừa rồi một phen đại chiến cử động của mình đã đem đối thủ chọc giận. Nguyên lai tại Tuyệt Linh Nhi bên người phi hành 4 thanh bảo kiếm, hiện tại biến thành 8 thanh, hiển nhiên vừa rồi một phen chém giết, Tuyệt Linh Nhi cũng là không có sử dụng mình chân chính áp chủ bài, hiện tại nàng rốt cuộc phải vận dụng mình toàn bộ thực lực, đánh giết đối thủ. Quan chiến các vị cường giả không khỏi nín thở ngưng thần, bọn hắn cảm giác được tiếp xuống một phen chiến đấu liền sẽ càng thêm kinh tâm động phách, đồng thời quyết một trận thắng thua, cũng quyết định bởi lần này đại chiến. Hiện tại Lăng Thiên cùng Tuyệt Linh Nhi trên người uy áp đều đang không ngừng tăng vọt, đồng thời chỉ từ khí thế đi lên nói hai người tương xứng, nhưng là dựa theo năng lượng tới nói, Lăng Thiên chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Tuyệt Linh Nhi rốt cuộc bắt đầu phát động thái thượng vô tình nói tuyệt chiêu, chỉ thấy được hai tay của nàng ngưng kết xuất chỉ kiếm, sau đó không ngừng trên không trung quơ, đồng thời trong cơ thể nàng năng lượng không ngừng hướng bá đạo bảo kiếm rót vào. Sau đó những này bảo kiếm dừng lại tại trước người của nàng, đồng thời hình thành một vòng tròn, từ bên trong bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Những này kiếm khí cuối cùng muốn trở thành một cái cự đại vô cùng kiếm khí vòng xoáy, bên trong sinh ra kinh khủng hấp lực, bên trong ẩn chứa kiếm khí có thể xoắn nát hết thảy. Toàn bộ kiếm khí vòng xoáy hấp lực tập trung ở Lăng Thiên trên thân, đồng thời không ngừng đối với hắn làm áp lực. Lăng Thiên thần sắc khó được ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được Tuyệt Linh Nhi một chiêu này cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, giống như ẩn giấu đi hậu chiêu gì đồng dạng. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, Lăng Thiên không dám khinh thường, tương trong thân thể mình mặt toàn bộ hỗn độn hồng mông chi lực điều động, đầu tiên tại xung quanh thân thể của hắn ngưng kết xuất một đạo năng lượng khổng lồ che đậy, sau đó hai tay của hắn bắt đầu không ngừng hướng chung quanh không gian bộc phát ra từng cái phương viên trăm trượng năng lượng cầu, những năng lượng này cầu bắt đầu chiếu bật bật xuất hiện trên không trung, lơ lửng, bọn chúng chỉ chịu Lăng Thiên khống chế. Đến cuối cùng giữa cả thiên địa vậy mà thoáng cái xuất hiện 10 vạn cái khủng bố như vậy năng lượng to lớn cầu, những cái kia bát phẩm hồng mông cường giả đối Lăng Thiên thi triển ra những năng lượng này tâm cầu bên trong giật nảy cả mình, thủ bút thật lớn nha. Còn hiện tại Tuyệt Linh Nhi cái kia kiếm khí vòng xoáy đã biến đến vạn dặm thật lớn, cái đó đứng lặng ở trong thiên địa bên trong không chỉ có thâm thúy mà lại lực sát thương phi thường đáng sợ. Song phương tuyệt chiêu đã ngưng kết hoàn thành, một trận long tranh phong đấu tướng muốn bạo phát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1126. Chiến thắng tấn cấp. Nhìn thấy đối thủ của mình không có ý định ra tay trước chiêu, Tuyệt Linh Nhi rốt cuộc giọng dịu dàng quát. Thái thượng vô cực Phật. Sau đó tương mình toàn bộ hồng mông nguyên lực ngưng kết ra kiếm võng vòng xoáy bắt đầu nghĩ Lăng Thiên thúc đẩy lấy. Bên trong phát ra kinh khủng hấp lực tập trung điểm chính là Lăng Thiên, nếu như bị cái này vòng xoáy năng lượng thu nạp vào đi coi như không chết cũng muốn lột ra. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng quát. Hỗn độn liên hoàn sát, tụ, bạo. Lăng Thiên tương hai tay của mình trong nháy mắt siết chặt, chung quanh trong không gian hơn vạn cái cử đại vô cùng năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc hướng Tuyệt Linh Nhi trùng sát mà đi, đồng thời tại tụ lại thời điểm những năng lượng này cầu không ngừng dung hợp, cuối cùng biến thành trên trăm mai phương viên ngàn trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu, những năng lượng này cầu đại bộ phận đánh vào cái kia kiếm võng tạo thành vòng xoáy phía trên, một số nhỏ hướng Tuyệt Linh Nhi công tới. Tuyệt Linh Nhi trong ánh mắt bộc phát ra kinh khủng tinh quang, sau đó bảo hống một tiếng. Thái thượng hóa hình thuật. Sau đó thân thể của hắn biến mất không thấy, một điểm năng lượng ba động đều chưa, Lăng Thiên tương thần trí của mình bao phủ giữa cả thiên địa, vậy mà không có phát hiện mảy may vấn đề, Lăng Thiên trong lòng tán thưởng không hổ là, vô tình tốc, bọn hắn tu luyện thái thượng vô tình nói quả nhiên huyền bí. Ầm ầm. Lăng Thiên năng lượng cầu không ngừng oanh kích lấy kiếm võng vòng xoáy phía trên, toàn bộ không gian tạo thành một cái phương viên trăm triệu dặm năng lượng lỗ đen, chung quanh không gian đã toàn bộ phấn toái rơi mất. Lăng Thiên lặng lặng quan sát cái kia kiếm võng vòng xoáy, cảm nhận được bên trong năng lượng không ngừng yếu bớt, tại dạng này xuống dưới, hắn tin tưởng sau cùng kết cục hay là hắn lấy được thắng lợi. Đột nhiên, Lăng Thiên trong ánh mắt trải qua lấp lóe, lạnh giọng cười nói. Thật cường hoành chứng nhãn pháp, lại có thể giấu riêng được con mắt của ta. Thái thượng vô tình nói, thật sự là thần kỳ nha. Ngươi có thể ra. Nguyên lai tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, tám cái phương vị xuất hiện tám cái cử đại vô cùng kiếm võng lỗ đen, đồng thời không ngừng thôn phệ lấy hắn bạo phát đi ra năng lượng cầu. Một chiêu này vậy mà không có chút nào năng lượng ba động, cứ như vậy phi thường đột ngột tạo thành, Lăng Thiên không có thời gian nghĩ đối sách. Hắn bảo phát đi ra năng lượng cầu hai cái đã nổ tung, còn lại toàn bộ bị những này kiếm võng vòng xoáy hút vào, đồng thời không ngừng làm hao mòn năng lượng cầu bên trong năng lượng. Tuyệt Linh Nhi hiện thân về sau, trên mặt mặc dù yêu nguyên băng hàn, nhưng là trong ánh mắt bên trong lộ ra người thắng tiếu dung. Nói ra, thế nào? Biết lợi hại chưa, ngươi mặc dù đã tới bát phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là yêu nguyên không phải là đối thủ của ta, trận này thắng lợi là thuộc về ta. Kỳ thật nàng thi triển một chiêu này trả ra đại giới thế nhưng là tương đương to lớn, nhưng là uy lấy được thắng lợi cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ngươi thật sự là cho ta quá lớn kinh hỉ, để cho ta cảm ngộ suốt không ít thứ, hẳn là phải cảm ơn ngươi, nhưng là chàng thắng lợi này cũng không phải ngươi nói tính toán, mặc dù năng lượng của ta cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đã tổn hao không ít, nhưng là vẫn có thể mang cho ngươi đến không ít phiền phức. Bảo cho ta. Nói xong, nguyên lai đang không ngừng bị kiếm võng trong vòng xoáy tiêu hao năng lượng cầu lập tức quang mang bắn ra bốn phía, sau đó ầm ầm liên tiếp tiếng vang kinh khủng năng lượng bạo tạc bao phủ toàn bộ không gian. Lăng Thiên thân ảnh biến mất không thấy, hắn cũng không muốn tại từng đạo năng lượng kinh khủng sóng bên trong hao tổn năng lượng. Tuyệt Linh Nhi trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí, dưới cái nhìn của nàng mình đã là người thắng, nhưng là đối thủ còn chuẩn bị quấn quýt chặt lấy, điểm này tương Tuyệt Linh Nhi động sát cơ. Đối thủ nhiều lần hướng nàng khiêu khích, thật sự là ghê tởm, mặc dù nàng thi triển ra trung cực tuyệt chiêu, cũng sẽ không tại dạng này năng lượng bạo tạc bên trong hủy diệt, cho nên nàng thân ảnh đồng dạng biến mất. Sau hai canh giờ, to lớn bạo tạc năng lượng đã chậm rãi ngừng, không trung tám cái kiếm võng vòng xoáy yêu nguyên lưu lại, bất quá lớn nhỏ của bọn họ nhận lấy cực lớn tiêu hao, từ lúc đầu phạm vi trăm dặm, biến thành hiện tại phạm vi thế lực. Lăng Thiên hít sâu một hơi, hắn tương trong thân thể mình mặt ngũ hành tử phủ năng lượng cũng điều động ra, hồng mông nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra Lăng Thiên thân thể, đồng thời không ngừng tại trước người hắn ngưng tụ, đồng thời trên dưới hai cái trong đan điền hỗn độn hồng mông chi lực cũng không ngừng thôi động, hội tụ. Tất cả quan chiến cường giả biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên trong thân thể còn xúc tích lấy khủng bố như vậy năng lượng, không chỉ có là bát phẩm hồng mông cường giả. Liền ngay cả cửu phẩm hồng mông cường giả cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn đã biết Tuyệt Linh Nhi thực lực không phải là đối thủ của Đạm Đài Lăng Thiên. Lăng Thiên con mắt biến thành âm dương thái cực mắt, sau đó không ngừng điều động năng lượng của mình tứ tán khuyết tán. Cuối cùng cười nói ra: "Lớn tiểu thư, ta đã không có hứng thú lại rông dài, cho nên cho ta bại đi." Không gian toái bảo, hủy diệt hết thảy. Sau đó phương viên trăm triệu dặm không gian bắt đầu không ngừng chấn động, đồng thời không ngừng phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Lần này Lăng Thiên cơ hồ điều động toàn bộ năng lượng chuẩn bị tương đối thủ trọng thương, để nàng không tiếp tục chiến thực lực. Cùng Tuyệt Linh Nhi đại chiến dài như vậy thời gian, hắn đã hiểu rõ một chút Thái Thượng Vô Tình nói nguyên lý, cho nên biết Tuyệt Linh Nhi cũng không phải thật sự là biến mất. Nàng là lấy một loại thủ đoạn đặc thù tương thân thể của mình che giấu rồi. Lần này hắn thi triển khủng bố như vậy tuyệt chiêu tuyệt thế để Tuyệt Linh Nhi không trong lòng còn có may mắn, nàng là một điểm phần thắng đều không có. Rầm rầm rầm, phương viên trăm triệu dặm không gian bắt đầu không ngừng phát sinh năng lượng bạo tạc, đồng thời toàn bộ không gian không ngừng đổ sụt lấy. Phàm là cái phạm vi này bên trong bát phẩm hồng mông cường giả toàn bộ hướng nơi xa bay đi, bọn hắn cũng không muốn mình đã bị mảy may thương tích, bởi vì bọn hắn cần còn muốn tấn cấp thập cường. Còn những cái kia cửu phẩm hồng mông cường giả nhao nhao hiện thân, bọn hắn đều là thân phận cao thượng, tự nhiên không có ý tứ tránh né, thế là nổi lên năng lượng tại thân thể của bọn hắn chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng ba đồng khủng bố. Tuyệt Linh Nhi liên tiếp thi triển tuyệt chiêu, thân thể ban đầu bên trong hồng mông nguyên lực đã tổn hao không ít, trải qua Lăng Thiên điên cuồng như vậy hành vi về sau, nguyên lai Tuyệt Linh Nhi thi triển ra kiếm khí vòng xoáy đã toàn bộ bị phá hủy, một khắc đồng hồ về sau Tuyệt Linh Nhi thân ảnh chật vật rốt cục hiện ra, miệng không ngừng chảy ra máu tươi, sắc mặt so với ban đầu lộ ra càng thêm tái nhợt, lần này nàng bại thua tâm phục khẩu phục. Nam tử trước mắt nguyên lai ngay từ đầu liền không có thi triển ra toàn bộ năng lượng nha, liền xem như hiện tại nàng cũng không biết đối thủ là không phải đã toàn lực ứng phó. Nhìn thấy Tuyệt Linh Nhi xuất hiện, chung quanh không gian đình chỉ năng lượng bạo tạc, có thể thấy được Lăng Thiên đối với năng lượng trưởng khống đã tới trình độ đăng phong tạo cực, Lăng Thiên trên mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi bây giờ đã không có nhiều ít năng lượng, nhận thua đi. Tuyệt Linh Nhi nhìn chăm chú Đạm Đài Lăng Thiên. Cuối cùng gật gật đầu nói ra. Tốt, ta nhận thua, thực lực của ngươi trên ta xa, trận chiến đấu này thua tâm phục khẩu phục. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, tương trong thân thể bộc phát năng lượng không ngừng thu nạp. Trận đầu chém giết Lăng Thiên chiến thắng, hắn người thứ nhất giết tiến 10 hạng đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1127. làm còn trắng ý nghĩ. Sau đó cũng không có cử hành trận tiếp theo tranh tài, bởi vì chung quanh trong không gian năng lượng ba đồng yêu nguyên tương đối táo bạo, cho nên tấn cấp 10 vị trí đầu cường giả chi chiến trận thứ 2 định lần 2 ngày cử hành, Lăng Thiên thụ thương không nhẹ, cho nên hắn đã sớm biến mất không thấy. Hắn bây giờ trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn hảo hảo tu dưỡng một phen. Tại trong nhẫn thế giới, Lăng Thiên tương mình đại chiến Tuyệt Linh Nhi sự tình cấp Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi nói một lần, sau đó bắt đầu tu luyện chữa thương. Trận thứ hai đại chiến là Công Tôn gia tộc đại thiếu gia Công Tôn Diệt Tuyệt đối chiến Đại La Thiên Tu La. Hai cái này thực lực Lăng Thiên đều biết, trong đó hắn đối Đại La Thiên phi thường có hảo cảm. Làm vòng bạch đối với hắn có đại ăn, cho nên Lăng Thiên hy vọng trận chiến đấu này là Đại La Thiên chiến thắng. Ngày hôm sau rốt cuộc mang đến, Lăng Thiên xuất hiện lần nữa, trên thân một điểm năng lượng ba động đều không có, để cho người ta không biết hắn hiện tại khôi phục nhiều ít thực lực. Công Tôn Diệt Tuyệt cùng Tu La bọn hắn đại biểu cho không chỉ là chính bọn hắn, còn đại biểu cho thế lực phía sau bọn họ. Đại La Thiên thực lực tổng hợp muốn so Công Tôn gia tộc mạnh lên không ít. Nhưng là hai người dự thi tu vi thuần một sắc toàn bộ đến bát phẩm Hồng Mông cường giả, hai người bọn họ xa xa tương đối, trên thân kinh khủng uy áp, không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên thân thể nhận tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là năng lượng tiêu hao quá lớn mà thôi, mặc dù một ngày tu luyện hắn cũng không khả năng khôi phục, nhưng trận đấu này hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ, bởi vì đối thủ là hai cái bát phẩm Hồng Mông cường giả ở giữa đại chiến. Hắn muốn nhìn một chút thực lực của hai người, từ đó đánh giá ra. Sẽ thắng suốt, quan chiến cường giả đại chiến một phương diện có thể từ đó học được không ít thứ, một phương diện khác chính là thu thập đối thủ tư liệu, từ đó nghĩ ra đối sách. Rốt cuộc hai người bắt đầu động thủ, bọn hắn cũng không phải là vừa lên đến liền vận dụng năng lượng cường đại phát sinh va chạm, mà là vận dụng thân pháp của mình bắt đầu thiếp thân đại chiến, quyền trưởng bay tứ tung đi đứng giao thoa, bành bành bành, không trung bộc phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, hai người không ngừng tương năng lượng của mình điều động, tràn ngập tại thân thể của bọn hắn các nơi, bọn hắn không ngừng kịch đấu quá trình bên trong, âm thầm tiến hành năng lượng va chạm, từng đợt mãnh liệt khí lãng không ngừng hướng chung quanh không gian khuếch tán. Lăng Thiên cũng không có tới gần đại chiến trung tâm, ở phía xa tính tính quan sát, đồng thời tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự, bát phẩm Hồng Mông cường giả mm không chỉ như thế nha, bọn hắn cũng còn chỉ là thăm dò đối thủ mà thôi, thực lực của hai người không sai biệt lắm là một cái cấp độ, cho nên muốn chiến thắng đối thủ sắp bắt được nhược điểm của hắn, hai người hiện tại thăm dò chính là vì cái này. Trải qua một phen thăm dò về sau, Công Tôn Diệt Tuyệt cùng tu luyện hai người tại một lần khẩn thiết đụng nhau về sau, thân thể hướng về sau đánh bay, hai người rốt cuộc tách ra, đồng thời bắt đầu thôi động trong thân thể mình mặt năng lượng, Công Tôn Diệt Tuyệt không ngừng tương năng lượng của mình hội tụ tại hai cánh tay của mình bên trong, cuối cùng quát. Động đất sơn giao càn khôn pháo. Xuất kích. Sau đó một đạo phương viên ngàn trượng năng lượng trụ hướng nhất đối thủ Tu La oanh sát mà đi. Về phần Tu La xuất ra mình bội đao, một cái đỉnh cấp Hồng Mông chiến khí, trong ánh mắt từng đạo tinh mang, đối mặt công kích của đối thủ, trên mặt của hắn tự tin cười cười quát. Tu La bá thiên trảm đơn giản sáng tỏ, tương mình chiến đao nâng quá đỉnh đầu, tương trong thân thể Hồng Mông nguyên lực không ngừng rót vào trong đó, sau đó hung hăng bổ ra. Một đạo bá đạo lăng lệ, nhanh chóng như bôn lôi to lớn đao khí hoành không xuất hiện, tương Công Tôn Diệt Tuyệt năng lượng trụ chặn lại. Đồng thời nhìn tư thế muốn tương năng lượng trụ trực tiếp chém thành hai khúc. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm, hai người bạo phát đi ra năng lượng ba động thật sự là quá kinh người, chung quanh không gian không ngừng phấn toái lấy. Cuối cùng hai người trong hư không quyết đấu. Lăng Thiên con mắt không tự chủ biến thành thái cực âm dương nhãn, mình quan sát đến nơi xa siêu cấp cường giả chiến đấu, lúc này đột nhiên trong lòng báo động, trên người uy áp trong nháy mắt bạo phát đi ra, tương phương viên trăm dặm không gian bao phủ lại, quát, là, ra. Một chỗ không gian xuất hiện từng đợt vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh, chính là Đại La Thiên Thủ Lĩnh làm vòng bạch. Nhiều năm không thấy, tu vi của hắn so với ban đầu càng tăng mạnh hơn ngang, trên thân phát ra kia một sợi như có như không khí thế, để Lăng Thiên trong lòng phi thường giật mình. Hắn cảm giác đối phương tương cái kia gì bảo đạt được, cho nên mới sẽ để thực lực của hắn lập tức tăng lên không ít. Làm vòng bạch ngạc nhiên nói ra. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới nhiều năm không thấy ngươi vậy mà đã tới dạng này cảnh giới, thật sự là không tưởng tượng nổi nha. Vừa rồi ẩn thân chi pháp liền xem như bát phẩm hồng mông cường giả chưa chắc có thể phát giác ra được, nhưng ngươi làm được. Xem ra những năm này ngươi khẳng định kinh lịch kỳ ngộ gì, bằng không cũng sẽ không như vậy. Lăng Thiên cười nói ra. Ta tại tiến bộ, tiền bối không phải cũng giống vậy nha, so sánh lần này xông vào ba vị trí đầu đều không phải là vấn đề gì đi. Lăng Thiên mặc dù không biết làm vòng bạc chân chính thực lực đến cái gì cấp độ, nhưng là trong lòng luôn có thể cảm nhận được trên người đối thủ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp. Làm vòng bạch thần sắc sững sờ, sau đó cười ha hả nói ra. Tiểu huynh đệ quả nhiên không giống bình thường, muốn lại hồng mông giới bên trong không nhận người khác khi dễ, nhất định phải có được thực lực cường đại. Đại La Thiên thực lực tổng hợp đã rất cường đại, nhưng là lần này tranh tài đối với chúng ta mà nói yêu nguyên tràn ngập dụ hoạt. Chỉ có tại hồng mông giới bên trong thực lực sắp xếp 10 vị trí đầu cường giả mới sẽ không tùy tiện bị người tìm tới cửa, có sự tồn tại của những người này, chỗ ở của bọn hắn môn phái, gia tộc, thế lực mới có thể vững như Thái Sơn. Lần trước hồng mông giới thập cường trong trận đấu ta xếp tại thứ 5, vô tình cốc lão gia hỏa kia thắng ta một chiêu nửa thức, lần này tại gặp được hắn, liền để hắn nếm thử thất bại tư vị. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tiền bối đã nói như vậy, vậy nhất định hoàn toàn chắc chắn. Làm vòng bạch thần bí cười cười, hỏi. Lăng Thiên, ngươi nhìn ta đổ để tu la, so với cái kia công tôn diệt tuyệt thế nào? Lăng Thiên giật mình kinh ngạc nói ra. Hắn lại là đồ đệ của ngươi. Quả nhiên tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ nha. Đơn thuần thực lực tới nói hai người chênh lệch không ngừng. Nhưng là tại chiến đấu kinh nghiệm đến xem hẳn là tu la càng hơn một bậc. Cuộc chiến đấu này nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, công tôn diệt tuyệt sẽ lạc bại. Làm vòng bạch lắc đầu, nói ra. Công tôn diệt tuyệt thực lực của hắn đều là bị linh dược đổ vào ra. Nếu là dựa theo tư chất của hắn có thể tu luyện tới thất phẩm hồng mông cường giả đã không tệ, cần tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cường giả, ngắn thời gian là không cách nào đạt tới. Tu la hắn là tự mình tu luyện, đồng thời ta đem hắn đưa đến hồng mông giới một chút hung hiểm địa phương lịch luyện, đồng thời tại hắn cách bát phẩm hồng mông cường giả còn kém cách xa một bước thời điểm, ta dùng món kia gì bảo cho hắn tu luyện, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thừa cơ hội này đốn ngộ cuối cùng thành công tấn cấp, hắn cũng không phải công tôn gia tộc cái kia bao cỏ có thể cùng so sánh. Lăng Thiên cẩn thận nghe xong, nói ra. Thì ra là thế, xem ra tương lai 10 vị trí đầu lớn chiến tương sẽ thêm ra một cái đối thủ mạnh mẽ nha. Làm vòng bạch cười nói ra. Tu la mặc dù cường đại, ta đối tên đồ đệ này cũng phi thường hài lòng, nhưng là hắn yêu nguyên không phải là đối thủ của ngươi, đồng thời lần này đại chiến ngươi không nên để lại thủ, giúp ta hung hăng giáo huấn một chút hắn. Cái gọi là... Ngọc bất trác bất thành khí, tiểu tử này từ đạo nghĩa từ không có bại qua, tâm cao khí ngạo cũng không phải là chuyện tốt, đối với hắn tương lai tu luyện sẽ tạo thành chướng ngại, cho nên ta đến đây muốn cho ngươi giúp ta bận rộn như vậy. Lăng Thiên gật gật đầu biểu thị đồng ý, có thể chiến thắng đối thủ như vậy, đối với hắn cũng là một loại tôi luyện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1128. Nhẫn sát toái thiên võng. Thứ hai chiến tu la thắng, tiếp xuống 8 ngày thời gian bên trong, mỗi ngày một trận quyết chiến, đến cuối cùng 10 cường giả đứng đầu rốt cuộc ra đời. Đó là cái cường giả ngoại trừ Lăng Thiên, những người khác toàn bộ đều là đại gia tộc, thế lực lớn bồi dưỡng ra được cường giả. lần này tranh tài kết quả bị khác biệt con đường truyền bá ra ngoài, đạm đài Lăng Thiên lập tức trở thành hồng mông giới tiêu điểm, có thể không dựa vào gia tộc thế lực liền có thể tu luyện tới khủng bố như vậy cảnh giới, đồng thời gian không cao hơn 500 triệu năm thời gian, đây cũng quá kinh người đi. Kỳ thật Lăng Thiên không biết là, hiện tại hồng mông giới bên trong các thế lực lớn hệ thống tình báo toàn bộ vận chuyển lại, bọn hắn muốn biết đạm đài Lăng Thiên hết thảy, nhưng là đáng tiếc là bọn hắn đạt được tin tức ít đến thương cảm. Trong đó công tôn gia tộc công tôn ngày đã biết nam tử này cùng mình nhi tử tử vong có quan hệ mật thiết, chỉ là hiện tại còn không dám xác nhận, đồng thời hắn đã nhìn ra nam tử này tại Đại La Thiên làm vòng bạc giao tình không ít, đồng thời còn cùng Vô Ưu Thành tôn gia cùng Lý gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Càng quan trọng hơn là tiểu tử này tựa như là trống rỗng xuất hiện tại hồng mông giới đồng dạng. Dù sao Lăng Thiên chung quanh thân thể khắp nơi lộ ra cổ quái, liền xem như công tôn ngày cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết người này đừng chọc, nếu không sẽ rước họa vào thân. Cửu phẩm hồng mông cường giả đã hiểu được su cát tỷ hung phương pháp, cho nên công tôn ngày đối với đạm đài Lăng Thiên phi thường trọng thị, đồng thời cảnh cáo tộc nhân không nên đi trêu chọc người này. Thập tiến ngũ cường quyết chiến tranh tài trước nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, kỳ thật đoạn này thời gian chính là để đám người dưỡng thương, Lăng Thiên trên người thương tích đã khỏi hẳn, đồng thời năng lượng phục hồi như cũ, Lăng Thiên chờ mong đối thủ của mình. Lần này là rút thăm quyết định đối thủ của mình, 1 đến 10 10 cái dãy số, 1 đối 2, 2 đối 3. Cứ thế mà suy ra, Lăng Thiên rút được 4. Nói cách khác hắn là trận thứ 2, trận đầu là nhẫn sát tông huyết sát cùng lệnh hồ gia tộc lệnh hồ bá nhất quyết thắng bại. Nhẫn sát tông là hồng mông giới một cái tồn tại nguy hiểm siêu cấp thế lực, tông môn bên trong cường giả như mây, khoảng cách thực lực đến cái gì kinh khủng tình trạng, không biết bọn hắn bồi dưỡng ra được cường giả đều có thể một mình đảm đương một phía, xưng hùng một phương. Đồng thời công pháp của bọn họ tu luyện Huyền Thiên Tuyệt Sát Pháp Quyết, càng là hồng mông giới bên trong công nhận tuyệt thế công pháp một trong, đồng thời lực sát thương to lớn, tuyệt đối có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Mỗi một cái thành viên muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, đều cần không ngừng chiến đấu chém giết. Nhẫn sát tông có mình đặc hữu trụ sở bí mật, bên trong sinh hoạt số lượng khổng lồ quái vật cùng hồng mông giã thú, bọn hắn thực lực có mạnh có yếu, cường đại nhất đều có bát phẩm hồng mông cảnh giới. Phàm là tu vi đến ngũ phẩm hồng mông cảnh giới đều sẽ bị đưa đến bí mật này trong căn cứ tu luyện, tại không có đến thất phẩm hồng mông cảnh giới là không thể đủ trở lại hồi tông môn. Cuối cùng có thể thành công sống sót trong 100 người chỉ có một cái, mặc dù huấn luyện phương pháp tương đối huyết tinh, nhưng là nhẫn sát tông lại là cường hoành vô cùng, tại hồng mông giới bên trong có rất ít đối thủ, bởi vì nhẫn sát tông cường giả không chỉ sức chiến đấu vô cùng cường đại, đồng thời tinh thông ẩn sát chi thuật, tương đương với thế tục thích khách. Về phần lệnh hồ gia tộc đây chính là uy tín lâu năm gia tộc, cái đó tồn tại thời gian không có bao nhiêu người biết, đồng thời một mực đứng hàng siêu cấp thế lực, có thể nghĩ nó nội tình là cỡ nào hùng hậu, dạng này hai cái siêu cấp thế lực ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi muốn bộc phát ra một trận chém giết, bên thắng sẽ tấn cấp 5 vị trí đầu. Huyết sát lói lên áo đen, đồng thời chung quanh thân thể bao phủ một cỗ nồng đậm hắc khí. Một cỗ sát khí ngất trời bạo phát đi ra, liền ngay cả Lăng Thiên gặp được cũng là trong lòng chấn kinh, cũng không biết giết nhiều ít sinh linh mới có thể ngưng kết xuất sát khí kinh khủng như vậy nha. Cái này mặt ngoài lớn lên giống cái tú khí thư sinh, nguyên lai cũng là giết người như ngói chủ. Lệnh hồ bá, 2 mét thân cao, trên thân đều xuất đều là từng khối to lớn cơ bắp, trong thân thể bộc phát ra từng đợt bạch sắc quang mang kinh khủng, hồng mông nguyên lực không ngừng điều động ra, khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Gương mặt cương nghị lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn đã nhìn ra nam tử trước mắt là kình địch. Hắn từ gia tộc trưởng bối trong miệng đối với nhẫn sát tông cường giả có hiểu biết. Huyết sát con mắt lập tức biến thành màu đỏ, đây chính là Huyền Thiên Tuyệt Sát Pháp Quyết thúc tốc đến đỉnh phong thời điểm xuất hiện hiện tượng. Huyết sát hiển nhiên không thích thăm dò loại hình tuyệt chiêu, vừa lên đến hắn liền chuẩn bị làm thật, lạnh giọng nói ra. Lệnh hồ bá, không nghĩ tới chúng ta lần này lại gặp mặt, Quan gia đường tìm, liền nhìn xem ngươi những năm gần đây có tiến bộ hay không, thiên địa vô cực, kim thân bất phôi. Huyết sát chung quanh thân thể lập tức xuất hiện bảy đạo phân thân, đồng thời thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhất thời không biết là thực lực gì, những này phân thân vận hành tốc độ cực nhanh, không ngừng vây quanh lệnh hồ bá oanh sát, kinh khủng hồng mông nguyên lực không ngừng điều động ra, sau đó kinh đi từng đạo vô cùng cường đại va chạm. Lệnh hồ bá cùng huyết sát đã đại chiến không phải lần một lần hai, biết thực lực của đối phương là cỡ nào cường hoành, mình cần toàn lực ứng phó, bằng không tại sao thua cũng không biết đó. Thế là xuất ra hai cái nắm đấm bọc tại trên tay, sau đó bão hống một tiếng. Chiều sóng lăn lộn. Phô thiên cách địa quyền kình lập tức bao phủ toàn bộ không gian, không ngừng hướng những cái kia phân thân công tới. Huyết sát cười nói ra. Không nghĩ tới ngươi yêu nguyên không tiến triển, còn cần một chiêu này, lần trước chịu khổ đầu còn ít sao. Huyết sát trong lòng cũng muốn chiến thắng đối thủ này, hai người từ khi quen biết, lẫn nhau đại chiến 6 lần, cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương kết thúc, cho nên, lần này huyết sát đã dồn hết sức lực. Bảy đại phân thân không ngừng tại không gian chung quanh cấp tốc di động tới, đồng thời bọn hắn hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo năng lượng cầu. Không ngừng hướng lệnh hồ bá công tới, lệnh hồ bá không ngừng dùng mình quyền kình tương những công kích này ngăn cản được. Đồng thời trong thân thể năng lượng không ngừng tăng lên, muốn tương những này phân thân toàn bộ tiêu diệt hết. Dạng này huyết sát liền sẽ thụ thương tổn thương, nhưng là hắn trong lúc nhất thời còn không làm được đến mức này, hai người hiện tại lâm vào giằng co. Đến cuối cùng huyết sát bảy đại phân thân cùng bản thể liên hợp lại. Hợp thành một cái cử đại năng lượng cương cháo tương lệnh hồ bá phong tỏa trong đảo, huyết sát trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi, tương năng lượng của mình lập tức thúc cốc đến đỉnh phong, tương trong thân thể hồng mông nguyên lực tựa như là mạng nhện đồng dạng ánh mắt, hắn bảy đại phân thân cũng là làm như vậy, không ngừng hao tổn lấy năng lượng, một khắc đồng hồ về sau, bảy đại phân thân biến thành một đoàn hắc cầu sau đó bay trở về đến huyết sát trong thân thể, huyết sát lạnh giọng nói ra. Ngươi nếu là kỹ cùng ở đây lời nói trận chiến đấu này liền không có bất kỳ huyền niệm gì cho ta bại. Nhẫn sát toái thiên võng, hủy diệt bên trong hết thảy đi. Huyết sát nói xong, ngưng kết ra năng lượng màu đen trong lưới cấp tốc hình thành từng cái năng lượng to lớn cầu bắt đầu vào bên trong lệnh hồ bá đánh giết tới, đồng thời toàn bộ lưới năng lượng thể tích không ngừng thu nạp. Đây chính là huyết sát đỉnh cấp sát chiêu một trong, là hắn mới học tuyệt chiêu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1129. Ngũ cường chi huyết. Chỉ thấy được lệnh hồ bá hai tay mãnh hướng hai bên đánh tới, ầm ầm, tại chung quanh thân thể hắn năng lượng cầu lập tức bạo phát, đồng thời lệnh hồ bá trong thân thể còn không ngừng tương năng lượng của mình phát ra, hắn biết mình thực lực cùng đối thủ không sai biệt nhiều, cho nên mình một kích toàn lực nhất định có thể làm cho huyết sát bản thân bị trọng thương. Kịch liệt có thể số lượng lớn bạo tạc, tương chung quanh kinh khủng, nhẫn sát toái thiên võng. Không ngừng oanh kích, làm cho cả lưới năng lượng không ngừng đung đưa, bên trong năng lượng không ngừng hao tổn, huyết sát biến sắc. Hắn cảm nhận được tuyệt chiêu của mình đang không ngừng nhận phá hư, mà lại lần này lệnh hồ bá lập tức thi triển khủng bố như vậy năng lượng, cũng làm cho hắn phi thường giật mình. Bây giờ muốn tương lưới năng lượng thu lại đã không thể nào, thế là thân ảnh hướng phía sau cấp tốc thối lui. Oanh một tiếng nổ cực lớn. Lệnh hồ bá thi triển ra năng lượng toàn diện bộc phát, liền xem như huyết sát đã lui xa, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng trên thân thủ chút tổn thương. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng là hắn không có chút nào để ý, ngược lại trong ánh mắt sát ý càng tăng lên, đã biến thành huyết hồng sắc, nhìn trước mắt năng lượng thật lớn bạo tạc, lạnh giọng nói ra. Lệnh hồ bá, không nghĩ tới nhiều năm không thấy. Lại là tiến bộ không ít nha, nhưng gặp được ta chính là bất hạnh của ngươi. A. Huyết sát trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng hắc mang, đồng thời bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực vậy mà không ngừng tăng vọt, huyết sát khí thế trên người không ngừng đề cao lấy. Sau đó thân thể của hắn cũng tại bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, Lúc đầu thanh tú thư sinh đồng dạng khí chất đã không còn sót lại chút gì, biến thành một cái toàn thân tràn ngập kinh khủng năng lượng cỗ máy giết người. Trên thân bạo phát đi ra không chỉ là khí thế đáng sợ, còn có sát khí. Huyết sát trên mặt phi thường thống khổ, lần này biến thân đối với hắn mà nói cũng là nhẫn thủ lấy to lớn đau đớn, cuối cùng bạo hống một tiếng. Huyền sát biến thân. Lệnh hồ bá, liền để ngươi xem một chút lão tử trung cực sát chiêu, lần này ngươi thua định. Đùa giỡn một chút, hai tiếng, phía sau hắn mọc ra hai cái huyết sắc vũ rực, đồng thời áo bị mạnh mẽ năng lượng vỡ vụn, lộ ra bên trong to to nhỏ nhỏ hơn trăm hơn nghìn đạo vết thương, vậy mà rất khó tìm xuất một chỗ hoàn hảo da thịt. Dạng này trong chiến đấu tôi luyện mình cường giả, bọn hắn chính là tuyệt thế sát thần. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, khủng bố như vậy đối thủ cũng là phi thường khó giải quyết, không nghĩ tới hôm nay gặp được hắn, có một cách mạnh mẽ chán đối thủ, trận này thịnh hội thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hồng mông giới bên trong sao mà rộng lớn, nơi này thật sự là ngọa hổ tàng long nha, nhất là 10 vị trí đầu cường giả không có một cách nào đèn đã cạn dầu, mỗi một cách đều là thực lực mạnh mẽ, đồng thời thuần một sắc bát phẩm hồng mông cường giả. Lệnh hồ bá thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà huyết sát thực lực hiển nhiên càng thêm cường đại, đối thủ như vậy xem ra có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Lăng Thiên đắc ở tương cách này đối thủ mạnh mẽ âm thầm ghi ở trong lòng. Đồng thời tại đại chiến ngay từ đầu, Lăng Thiên cũng đã bắt đầu thu thập tài liệu. Nhất là lần này, huyền sát biến thân càng là hắn chú ý trọng điểm. Huyết sát biến thân hoàn tất về sau, tại chung quanh thân thể hắn không ngừng thoáng hiện mạnh mẽ năng lượng màu đen. Đồng thời con mắt hồng mang không ngừng lóe ra, tiện tay vạch một cái xé rách không gian, dùng tay đẩy một cái, giang chiết năng lượng kinh khủng bạo tạc tham dự năng lượng toàn bộ đưa đi vào, sau đó vết rách cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Lệnh hồ bá thân ảnh chật vật xuất hiện trên người hắn bạo phát đi ra năng lượng cương cháo chuồn mấy lần, biến mất không thấy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa sau khi biến thân đối thủ, cười khổ nói ra. Huyết sát xem ra những năm gần đây ngươi thật sự là phi thường cố gắng, bằng không sẽ không luyện thành huyền sát biến thân. Một trận chiến này mặc dù ta không có phần thắng rồi, nhưng là ta yêu nguyên muốn cùng ngươi hảo hảo đại chiến một trận. Huyết sát trên mặt lộ ra thì huyết biểu lộ, nói ra. Yên tâm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong tương hai tay của mình nâng quá đỉnh đầu. Sau đó một đạo kinh khủng năng lượng trụ bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, chi chi chi kít, từng đợt tiếng vang chói tai, nguyên lai huyết sát tương năng lượng kéo dài đến thiên ngoại, không ngừng thu nạp nơi đó thiên lôi năng lượng, để hóa thành mình một bộ phận. Lệnh hồ bá nhìn thấy dạng này tư thế, liền biết tiếp xuống một chiêu này sẽ là huyết sát tất sát một chiêu. Mình nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không trận này đại chiến mình rất có thể vẫn lạc. Lệnh hồ bá tương trong thân thể trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch toàn diện thôi động, đồng thời tương bên trong năng lượng không ngừng ngưng tụ tại trước người của mình, cuối cùng biến thành một cái cử đại năng lượng kinh khủng cầu, sóng, năng lượng tàu bên trong bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, tương chung quanh trong không gian không ngừng ngưng tụ. Đồng thời lệnh hồ bá tương mình đan hỏa năng lượng cũng điều động ra. Dù sao cũng là bát phẩm hồng mông cường giả, đan hỏa năng lượng cũng là một cỗ không kém năng lượng, lần này lệnh hồ bá đã không thèm đếm xỉa rồi. Về phần huyết sát dùng năng lượng của mình kết nối thiên ngoại, không ngừng thu nạp thiên lôi năng lượng, đồng thời tương những này kinh khủng năng lượng thu nạp vào trong cơ thể của mình. Đồng thời có một nửa thiên lôi năng lượng tập trung sau lưng hắn song rực phía trên. Toàn bộ thiên địa bắt đầu không ngừng chấn động. Hai người trong thân thể phát ra năng lượng ba động càng ngày càng kinh khủng, rốt cuộc lệnh hồ bá năng lượng điều động hoàn tất, trước người hắn xuất hiện một cái phương viên 200 dặm kinh khủng năng lượng to lớn cầu, bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực đã kinh khủng dị thường, liền xem như cửu phẩm hồng mông cường giả cũng không dám chủ quan. Lệnh hồ bá quát, tuyệt bá hoàn vũ, tương mình ngưng kết ra kinh khủng năng lượng to lớn cầu đẩy ra. Hướng nơi xa huyết sát hồng giết đi qua. Huyết sát trong ánh mắt hồng mang càng tăng lên, bạo hống một tiếng. kẻ thắng lợi cuối cùng lúc ta. Cửu Tiêu Lôi Đình bá. Sau đó trong thân thể của hắn toàn bộ hồng mông nguyên lực, lại thêm thiên lôi năng lượng cuối cùng hội tụ thành một đạo phương viên 50 dặm năng lượng thật lớn trụ, đồng thời từ hai tay của hắn bên trong bạo phát đi ra, ầm ầm cuối cùng bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng sóng chung quanh không gian không ngừng đổ sụp tan tác. Lăng Thiên kìm lòng không được nói ra. Thật mạnh tuyệt chiêu, thật là khủng khiếp quyết đấu nha, bọn hắn thật sự là vạn người không được một siêu cấp cường giả, hồng mông giới thật sự là tinh. Hơi xuất hiện lớp lớp nha. Lăng Thiên chỉ là ở một bên quan sát, liền có một loại huyết mạch bành trướng cảm giác. Đồng thời tại hai người đại chiến quá trình bên trong, hắn tương hai người này thi triển tuyệt chiêu kinh đi phân tích, nhận không nhỏ dẫn dắt. Rầm rầm rầm, hai cái bát phẩm hồng mông cường giả sau cùng năng lượng chém giết yêu nguyên tiếp tục lấy đại chiến một canh giờ, hai người năng lượng đã tổn hao không ít, nhất là lệnh hồ bá. Hắn hiện tại miệng cái mũi không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên huyết. Trong thân thể thương tích vô cùng nghiêm trọng, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên, huyết sát tình huống liền tốt quá nhiều rồi. Lại qua hai canh giờ, rốt cuộc lệnh hồ bá năng lượng cầu trải qua không ngừng hao tổn đã còn lại không nhiều lắm, chỉ có phương viên khoảng 10 dặm dáng vẻ, đồng thời huyết sát năng lượng trụ không ngừng phá hủy, bịch một tiếng vang cực lớn. Năng lượng cầu cuối cùng rốt cuộc bị năng lượng chủ đánh thành phấn vụn. Nhưng huyết sát cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là tương năng lượng chủ thu liếm. Mặt tái nhợt bên trên trầm giọng nói ra: "Ngươi thua." Lệnh hồ bá trong thân thể còn sót lại năng lượng đã không nhiều lắm, hơn nữa là thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất thê thảm, cười khổ nói ra: "Ừ, đến cuối cùng vẫn là ngươi thắng." Bị cường đại như vậy đối thủ đánh bại cũng không mất mặt, lệnh hồ bá trong lòng thầm hạ quyết tâm mình sau này nhất định phải hảo hảo tu luyện, sau đó rửa sạch nhục nhã. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1130. Đại chiến khổng tước. Vạn Linh Tông, hồng mông giới siêu cấp thế lực, đồng thời thành viên đều là nữ, cũng không có cường giả như mây, chỉ là 9 suyệt trái giết suyệt trái 238 suyệt trái. Lúc này không trung xuất hiện số lượng kinh người cánh hoa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím các loại nhan sắc đều có, đồng thời mỗi một cái cánh hoa đều là từ tinh thuần cường đại hồng mông nguyên lực tạo thành. Ở phía xa không trung xuất hiện một cái tuyệt thế giai nhân thân ảnh, khí chất thanh thuần thoát tục. Không dính khói lửa trần gian, đẹp đến mức không gì sánh được ngọc dung kiều nhan, hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, thân thể hoàn mỹ, tận đến phong lưu diệu gây nên. Đi lại hết lần này tới lần khác tương nhân sinh không ra khinh nghĩ mơ màng, sợ khinh nhờn nàng thánh khiết phong hoa. Tốt một cái tuyệt thế giai nhân nha, coi như lăng thiên duyệt nữ vô số, trong lúc nhất thời, tâm cảnh bất ổn, thầm kêu lời hại. Hắn biết nữ tử trước mắt nhất định tu luyện qua mỹ thuật, bằng không không có mãnh liệt như vậy hiệu quả. Lăng Thiên cũng là bát phẩm hồng mông cảnh giới, đối với sắc đẹp đã sớm coi nhẹ, lần này vậy mà lại sinh ra ba động. Lăng Thiên vội vàng cảnh giác lên, tương trong lòng mình sao động áp chế lại, đồng thời tâm cảnh năng lượng tại thân thể chung quanh vòng đi ba vòng, trong lòng dị dạng sớm mới biến mất. Lăng Thiên cười nói ra: "Không hổ là Vạn Linh Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại nhất nhân tài mới nổi, thật sâu dày tu vi mỹ thuật nha." Khổng Tước giọng dịu dàng nói ra: "Quá khen, ngươi cũng không tầm thường tốt." Nhàn thoại nói ít, hai người chúng ta nhìn xem. Mới có thể tấn cấp 5 vị trí đầu. Nói xong trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, trên thân bộc phát ra thất thải tiêu hết, nguyên lai chung quanh trong không gian các loại nhan sắc cánh hoa. Vậy mà thu được không biết tên khống chế, không ngừng tổ hợp biến thành từng đóa nhan sắc khác nhau đóa hoa, mỗi đóa hoa bên trong ẩn chứa kinh khủng hồng mông nguyên lực. Những này nũng nịu năng lượng đóa hoa cùng loại nhan sắc lại bắt đầu không ngừng dung hợp, đến cuối cùng biến thành hơn 7 phương viên trăm trưởng năng lượng to lớn đóa hoa. Lăng Thiên trong lòng thầm khen, không hổ là Vạn Linh Tông mạnh nhất đại cường giả, vậy mà lại có cao minh như vậy tâm cơ. vừa lên đến liền đã thi triển tuyệt chiêu, có thể nói chiếm hết tiên cơ. Lăng Thiên trên dưới hai cách trong đan điền năng lượng điều động, hỗn độn hồng mông chi lực trùng trùng điệp điệp hiện ra đến, cuối cùng tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất bảy đạo năng lượng cường đại phòng ngự, lặng lặng chờ lấy Khổng Tước tuyệt chiêu. Khổng Tước giọng dịu dàng quát: "Thất thải ma liên bảo." Sau đó không trung lơ lửng bảy cái đóa hoa hướng Lăng Thiên bay đi. Bành bành bành, Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết ra từng đạo năng lượng phòng mưa che đậy tương những công kích này toàn bộ chặn lại. Lăng Thiên đã ở nhìn ra những đóa hoa này bên trong năng lượng ẩn chứa, cho nên hắn ngưng kết ra lồng năng lượng cũng là đem đối ứng thất trọng phòng mưa che đậy năng lượng là giống nhau, vừa vặn có thể tương Khổng Tước bạo phát đi ra tuyệt chiêu toàn bộ ngăn cản được. Âm âm, bảy đại năng lượng đóa hoa hết thảy bảo tạc tương Lăng Thiên bao ở trong đó. Lăng Thiên thi triển ra năng lượng lồng phòng ngự tương bảo tạc năng lượng toàn bộ địa ngăn tại bên ngoài. Dù sao cũng là bát phẩm hồng mông cường giả quyết đấu, Lăng Thiên chung quanh thân thể cái khác năng lượng lồng phòng ngự vừa lên đến liền bị khủng bố năng lượng bảo tạc nổ nát tam trọng, về phần cái khác bốn thành đều là bị bảo tạc năng lượng tiêu hao tan rã. Đến cuối cùng Lăng Thiên một điểm tổn thương đều không có, Khổng Tước không có cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao nàng đã quan sát qua rất nhiều trận đạm đài Lăng Thiên chiến đấu, cho nên biết nam tử trước mắt không tầm thường, hôm nay trận chiến đấu này nàng có thể hay không lấy được thắng lợi, liền ngay cả chính nàng trong lòng cũng không có nắm chắc. Vòng thứ nhất chỉ là nàng thăm dò mà thôi, cho nên không có cái gì, tiếp xuống mới là tuyệt chiêu, Khổng Tước đang thi triển thất thải ma liên bảo. Về sau, nhanh chóng điều động dưới hai cái trong đan điền năng lượng tụ tập năng lượng, ngưng kết sát chiêu. Khổng Tước sau lưng xuất hiện một con to lớn vô cùng năng lượng bảy màu Khổng Tước, đồng thời theo hồng mông năng lượng không ngừng hao tổn, cái này Khổng Tước không ngừng tăng lớn, cuối cùng bày trận một con trăm phương viên lớn nhỏ, đồng thời sinh động như thật, có thần vận, Khổng Tước nói ra. Cẩn thận, đây là Vạn Linh Tông độc môn tuyệt kỹ, Khổng Tước dương cánh chi Khổng Tước linh. Nói xong sau lưng nàng năng lượng Khổng Tước khai bình, huyễn thải chói mắt, dị thường mỹ lệ, nhưng là mỹ lệ đằng sau ẩn chứa hủy diệt tính tuyệt chiêu. Những này Khổng Tước khai bình lông vũ bắt đầu không ngừng bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, sau đó hướng bốn phía bắn nhanh mà đi, trên không trung xẹp qua từng đạo huyền diệu quý tích, cuối cùng hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên cười đối diện với mấy cái này công kích, chung quanh thân thể trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ toàn bộ vận chuyển lại, đồng thời phân công minh xác, hỗn độn hồng mông chi lực tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng kinh khủng che đậy, về phần hồng mông nguyên lực lại bị hai ngày ngưng kết tại trên hai tay. Hắn cũng không hy vọng một mực chỉ có bị đánh phần quát. Tuyệt diệt thái hư. Một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ hướng trong hai tay bạo phát đi ra, hướng xa xa Khổng Tước công tới. Tại năng lượng trụ còn không có công kích đến Khổng Tước thời điểm, nàng thi triển ra Khổng Tước linh đã hướng như mưa rơi hướng Lăng Thiên năng lượng lồng phòng ngự công tới, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm. Hai cỗ năng lượng cuối cùng bộc phát ra nguyên thủy nhất hao tổn năng lượng. Đối với những này Lăng Thiên cũng không để ý, bởi vì đến bây giờ vì đó hắn cũng không có đụng tới phân thân năng lượng. Khổng Tước đối mặt Lăng Thiên năng lượng chủ tự nhiên không dám khinh thường, tương mình hao tổn khổng lồ hồng mông nguyên lực ngưng kết ra năng lượng Khổng Tước điều động đến trước người, tương năng lượng chủ công kích ngăn cản được. Nhưng là lần này Lăng Thiên xuất thủ cũng không có tồn tại thương hương tiếc ngọc tâm tư, cho nên Khổng Tước cảm nhận được từng đợt áp lực cực lớn trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng không ngừng tăng lên, đến cuối cùng rốt cuộc toàn bộ thi triển đi ra, nhưng là yêu nguyên chỉ là tương đối thủ năng lượng chủ ngăn cản được, cũng không thể đem nó áp chế. Hai người dòng dã rằng co ba canh giờ thời gian, song phương hao tổn năng lượng đã không ít. Lăng Thiên lúc này bắt đầu tương mình phân thân năng lượng, khổng lồ dị thường hỗn độn hồng mông chi lực lập tức tràn ngập toàn thân các nơi quát. Cho ta hủy diệt trước mắt chướng ngại. Nguyên lai ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự lập tức quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng kinh khủng lập tức tương chung quanh Khổng Tước linh toàn bộ thôn phệ. Sau nửa canh giờ, khổng tước tuyệt chiêu đã bị Lăng Thiên triệt để phá hủy, coi như nguyên lai con kia năng lượng to lớn không đi trải qua dài thời gian hao tổn đã không có nguyên lai khổng lồ như vậy. Hiện tại chỉ có 15 dặm phương viên, Lăng Thiên tương trong thân thể mình mặt còn sót lại hỗn độn hồng mông nguyên lực không ngừng rót vào lồng năng lượng bên trong, dùng để tăng cường uy lực. Khổng tước cảm nhận được áp lực của mình lại bắt đầu không ngừng gia tăng, quyết tâm trong lòng tương mình đan hỏa năng lượng thôi động. Khổng tước không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đan hỏa cũng là phi thường khủng bố, bởi vì nàng cũng thu nạp đúc thiên sát diễm thiên hỏa tinh nguyên. Hơn nữa còn là hai cái thiên hỏa tinh nguyên, trong thân thể đan hỏa năng lượng tự nhiên không tầm thường, so với Lăng Thiên đan hỏa còn cường đại hơn không ít đó. Đan hỏa năng lượng điều động sau khi ra ngoài, khổng tước áp lực hạ thấp xuống đến, trong lòng bắt đầu ở muốn làm sao ứng đối trước mắt cái này đối thủ đáng sợ.